Biệt thự Hoàng Từ, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe đỗ tại một tòa nhà to lớn màu trắng, Party Cafe, bước vào phía trong thì càng cảm nhận được vẻ lộng lẫy ở đây. Đúng như Thảo nói, mọi người ở đây đều ăn mặc rất sành điệu, nếu ăn mặc bình thường thì sẽ bị chú ý, bàn tán ngay. Rồi cả bọn ngồi xuống một góc, chỗ đó cũng cách không xa sân khấu là bao. Sau khi gọi đồ uống xong, Vũ còn dáng thì thầm gì đó với cô nàng tiếp viên. Nó khẽ bĩu môi, đúng là đồ háu gái. Vũ vừa nói, vừa cười cười. Sau đó, còn cười phá lên to ơi là to. Khiến nó cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí có cả phần bất an. Và dường như là cảm tính của nó lần này đã đúng. Đúng là có bất chắc đã xảy ra. Tiếng nói phát ra từ phía sân khấu. Để trở lại với chương trình, hát cho nhau nghe, chúng ta sẽ đến với một ca khúc của bạn Rùa Thoại Mi đang ngồi ở bàn số 7. Nào, hãy cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho bạn Rùa Thoại Mi. Nó nghe mà nóng hết cả mặt, cái gì đây, có nhầm cô vậy, Thoại Mi, đúng là tên nó mà. Còn rùa thì, nó lo lắng quay ngang quay, ngửa nhìn xem số bàn của cả bọn đang ngồi là số bao nhiêu. Trời ạ, số 7, đúng như anh chàng MC vừa nói. Thảo ngạc nhiên nhìn nó, chị đăng ký hồi nào mà lẹ vậy chị Mi? Nó ấp úng lo sợ, chị, đâu có gọi đâu, hình như họ nhầm đấy chứ. Vũ vẫn cười khúc khích, có lẽ nào, bỗng, anh MC bước lại phía nó. Xin hỏi bạn nào là Rùa Thoại Mi, mời bạn lên hát theo đăng ký. Nó ngơ ngác nhìn, em là Thoại Mi nhưng, em đâu có đăng ký đâu à. Anh MC thở dài, vừa rồi em đăng ký với tiếp viên là hát một ca khúc và yêu cầu phải được hát đầu tiên. Sao lại, nó đùng đùng sát khí quay sang Vũ. Thiên Vũ chết tiệt, đây có phải là trò của anh không? Vũ huýt sáo đáng ghét, của tôi hay không thì đều cô quan trọng cả. Quan trọng là cô phải lên hát. Anh MC vẫn một mực nằng nặc kêu nó lên hát mặc cho nó gần như là năn nỉ. Em phải lên hát thật à, nhưng em, đâu có đăng ký. Nó vừa dứt lời thì Vũ đã chen vào và đẩy nó lên sân khấu một mạch. Cậu đừng để ý làm gì, con nhỏ này tính hay ngượng nên mới thế đó. Nó tức điên lên nhưng cũng cô làm gì được vì nơi nó đứng lúc này là sân khấu, hàng trăm ánh mắt đang dõi theo. Nó phải làm gì bây giờ? Tôi là Thoại Mi, tôi xin hát bài Pretty Boy. Anh MC vội đỡ lời cho nó. Vâng, bạn Rùa Thoại Mi sẽ trình bày ca khúc Pretty Boy. Nó khẽ nhíu mày nhìn ảnh. Không, bài Pretty Boy cơ ạ, hơn nữa em là Thoại Mi, cô phải rùa đâu. Anh MC dáng cười thật rạng rỡ rồi bắt đầu đính chính dần dần. Xin lỗi mọi người, bây giờ là ca khúc Pretty Boy do bạn rùa. À quên, bạn Thoại Mi trình bày. Nó khẽ cúi người, không quên nhìn về phía Thiên Vũ bằng ánh mắt trách móc và vô cùng căm tức. I lie awake and pray that you will look me away. I have all this longing in me heart. I knew it right from the start. Oh me pretty boy, I love you. Like I never ever loved no one before you. Pretty boy of mine. Just tell me you love me too. Oh me pretty boy, I need you. Oh me pretty boy, I adore. Let me inside. Make me stay right beside you. Vũ lại đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thoại Mi hát cũng hay quá. Giọng hát trong vút ngọt ngào. Không giống như những lần mình cãi nhau với cô ấy. Anh cô hiểu trong anh đang có cảm xúc gì nữa. Nhưng, rất dễ chịu, và ấm áp, em là một cô bé đặc biệt với anh, trái, tim hóa đá của anh đã thực sự tan chảy vì em rồi. Cô bé à, Hoàng nhìn nó, khẽ mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là nụ cười ấm áp đầu tiên hắn dành cho nó. Nhưng đáng tiếc, nó không nhìn thấy, cũng như không cảm nhận, được gì, mỗi người một cảm xúc, mỗi người một ý nghĩ nhưng cả bộ ba và Minh Thảo. Đều không thể ngờ được giọng hát của nó lại tuyệt vời đến vậy. Kết thúc, nó nhẹ nhàng bước xuống thì một anh chàng tiến lại và tặng cho nó một bông hồng. Nó lí nhí cảm ơn rồi đi lại phía bàn mà cả hội đang ngồi. Cô hát cũng không tồi, Bảo mỉm cười bình phẩm, nó chớp mắt, ua, chứ bộ tôi hát hay hả? Vũ khó chịu bĩu môi, xì, không tồi khác với hay một trời một vực à nha, đừng có mà hiểu, nhầm ý, chẳng qua là Bảo muốn an ủi cô nên mới nói vậy. Nó cười đều giả, thôi đi, hay là anh lại ghen tị với tài năng của tôi. Vũ tức đến nghẹn máu, không nói được gì. Chợt thấy nó cứ mân mê cành hoa nên liền chế giễu. Này, cô thích bông hoa đó lắm hả? Nó gật gù, ừ thì sao chứ? Chỉ là một bông hoa mà khiến cô vui đến thế cơ à, bộ cô chưa được tặng hoa bao giờ chắc.